Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 20, thế thân bạch nguyệt quang, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20, thế thân bạch nguyệt quang 20. Editor, KL, Diệp Hy, người thoát khỏi điểm quay MV của Tề Liệt trong một hơi, cuối cùng cũng dừng lại dựa vào bức tường ở lối vào một quán cà phê ven đường. Hành động liều lĩnh vừa rồi khiến ngực cô như bị rách, thở hổn hển. Thật là khẩn trương và khó chịu. Cô đơn giản không thể tin được cô mới vừa nhìn thấy cái gì. Ta Tề Liệt đối với bất kỳ ai chưa bao giờ che giấu sắc thái kiệt ngạo bất tuần, cỏ dại cháy bỏng, trước mặt Đường Ninh vậy mà lộ ra mặt đỏ tới mang tai như thế, bộ dáng không kìm được vui mừng. Cho dù cách xa như vậy, cô cũng vẫn như cũ có thể cảm giác khẩn trương trong lòng của hắn, kích động, kiềm chế. Không che giấu chút nào, rõ ràng sáng tỏ. Tề Liệt, trước đó không lâu nghe cô khó chịu cùng đau đớn, còn cùng với cô lời thề son sắt cam đoan nhất định cho cô hả giận, Tề Liệt vậy mà cũng đối nữ nhân kia động tâm, phải biết lúc trước hắn đối với cô cũng bất quá chẳng qua là cảm thấy bội phục cho rằng có thể làm bạn bè thôi, nhưng bây giờ đối với nữ nhân kia. Từ Phó Nguyên Khải đến Phó Dần Tắc lại đến bây giờ Tề Liệt, vì cái gì mỗi một người bọn hắn đều đối nữ nhân kia mê muội, vì cái gì? Phó Nguyên Khải quên không được cô ta, Phó Dần Tắc xem cô ta như bảo bối, bây giờ liền Tề Liệt cũng đối với cô ta động tâm, cô nơi nào không tốt chứ, vì cái gì một cái hai cái tất cả đều vứt bỏ cô mà đi yêu Đường Ninh. Cô không cam tâm, nước mắt mới vừa từ trong hốc mắt rơi xuống, Diệp Hy liền hung tợn đưa tay dùng sức lau đi. Cô tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ dàng bỏ qua, tuyệt đối sẽ không. Hít một hơi thật sâu, Diệp Hy mở chiếc túi đang mang theo, lấy ra gương trang điểm, phấn nền và những thứ tương tự trang điểm mới cho bản thân, đảm bảo rằng không có dấu vết khóc lóc, nâng cằm, nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước, nhưng trong mắt luôn hiện lên một tia oán hận cùng không cam lòng. Bây giờ hết thảy đều còn không phải thời điểm, cô còn cần đợi thêm một chút chờ. Một cái thời cơ đúng lúc, Diệp Hy hít một hơi thật sâu. Gần 2 tháng trôi qua chớp nhoáng, album mới của Tề Liệt được phát hành với tốc độ nhanh nhất, lần đầu xuất hiện trong MV và nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh, album mới đã sớm càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, lễ trao giải âm nhạc đứng đầu bảng danh sách lượng tiêu thụ hàng năm. Cái tên Tề Liệt một lần nữa trở nên rất nổi tiếng, thậm chí còn lấn át trực tiếp Phó Nguyên Khải, người cùng hắn có lưu lượng bằng nhau. Ca khúc chủ đề album mới của hắn tân sinh càng là sét đánh không kịp bưng tay, nổi khắp cả phố lớn ngõ nhỏ, mặc kệ đi đến chỗ nào, giống như đều có thể nghe được giai điệu tân sinh. Mà Đường Ninh nữ chính MV tân sinh, đương nhiên cũng bằng tốc độ nhanh nhất được mọi người biết đến. Đường Ninh bởi vậy cũng được lợi được một vị lão đạo diễn nổi tiếng nhìn chúng, trực tiếp mở miệng mời cô tới quay phim chính mình chuẩn bị Thiên Nga Đen sau 5 năm vắng bóng, đồng thời vai diễn là một vũ công ba lê chịu đủ điên cuồng vũ nhục dày vò không ra gì nhưng vẫn như cũ yêu sân khấu, cuối cùng cũng bởi vì nó mà chết. Có trời mới biết cái bánh kem khổng lồ này bị các đại hoa tiểu hoa trong vòng giành giật, ai cũng nghĩ không ra cuối cùng rơi vào tiểu hoa đán Đường Ninh bởi vì Tề Liệt mà ngoài ý muốn trở nên nổi tiếng lên, thật sự là làm quá nhiều người trong lòng vừa chua lại ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh từ khi có cơ hội đã rất nghiêm túc, không nói đến công lực chính là cô hiếm khi gặp Phó Dần Tắc và Tề Liệt, hai mục tiêu vẫn chưa hoàn toàn bị tấn công, Đường Ninh đã dành nửa tháng bộ phim mang tên Thiên Nga Đen, 54.088 cũng tò mò, vẫn không hiểu, Đường bảo tại sao không công lực tốt mà lại dành nhiều tâm tư cho bộ phim như vậy. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng cũng hỏi, vừa nghe đến câu hỏi của nó, trong thời gian nghỉ ngơi, uống nước, lướt diễn đàn, Đường Ninh không chút do dự trả lời. Đương nhiên là bởi vì ta đang chờ a cái này không? Đường Ninh lắc lắc điện thoại di động của mình, nụ cười trên mặt chờ mong mà kinh hỉ. Thứ chúng ta chờ đến rồi. Em thề em edit ngáo luôn, đúng hay không cũng kệ sau đây em xin viết bừa nha, hiểu gì hay đó. Một ngày này chạng vạng tối, một thiên thần THYOTA ép lưu lượng lớn nhất ở trong nước, các tài khoản marketing lớn trên Weibo cùng các phòng làm việc của nghệ sĩ giải trí nổi tiếng, nhóm ngồi xổm bằng tốc độ nhanh nhất mà chờ trên diễn đàn 1988. THYOTA ép mời tên là thực tế Mary Sue, Hải Vương Chi Vương, người nổi tiếng gần nhất, giáo hoa đẹp nhất của Học viện Điện ảnh kỳ tích thượng vị trong lịch sử. Trước tiên thanh minh, tôi chỉ là biết một chút trong ngành giải trí, cũng tiếp xúc qua vị nghe đồn là giáo hoa đẹp nhất Học viện Điện ảnh nhân vật nữ chính Đường Ninh tiểu thư, cô là người nổi tiếng gần nhất cùng tài nguyên tốt, các vị tiểu hoa đại hoa đán trước kia vì những tài nguyên đó mà đủ loại hỗn loạn, trên thân tất cả đều là đủ loại tài liệu đen, ai có thể nghĩ tới thế mà trên trời rơi xuống một ngôi sao, từ trên trời giáng xuống một Đường Ninh Đường tiểu thư. Nói vị Đường tiểu thư này, người ngoài giới có thể không rõ ràng nhưng danh khí của cô ấy ở học viện điện ảnh rất lớn, nguyên nhân chủ yếu chính là xinh đẹp, là cấp bậc tướng mạo tiểu bạch hoa trong sách giáo khoa, bản lĩnh vũ đạo càng tốt càng nổi tiếng chính là cô giữ mình trong sạch đến quá đáng, lại là người Phật hệ, không tranh không đoạt, ở trong trường lúc đó cũng không biết từng nhận được bao nhiêu tài nguyên tốt, cô cũng có thể không vì thế mà thay đổi. Khi nhìn thấy điều này, bạn có nghĩ cô gái này là bạch liên hoa hiếm hoi trong làng giải trí như một thùng thuốc nhuộm lớn hiện nay không? Như vậy bạn đã sai lầm rồi, vị Đường tiểu thư này chỗ lợi hại còn ở phía sau đó. Người vạch trần sau đó tung hàng chục tấm hình của Phó Nguyên Khải cùng Đường Ninh thân mật từ năm nhất tới năm tư đều có đủ. Kỳ thực người vạch trần này cũng coi như là tiểu võng hồng. Người nổi tiếng trên mạng, có chút danh tiếng trên diễn đàn 1988, bình thường liền thích làm một chút kiểm kê, cộng thêm vạch trần một chút hời hợt ngành giải trí, ai có thể nghĩ tới trước đó không lâu, lại có người bất ngờ liên hệ với hắn, nói là trên tay có cái đại liêu mời hắn hỗ trợ. Hắn bên này mới gật đầu đáp ứng, thu tư liệu người kia gửi tới, vừa mở ra, lập tức kích động adrenaline bão táp. Đây không phải đại liêu, cái gì là đại liêu, hắn muốn phát hỏa. Ha ha ha ha. Hắn muốn phát hỏa, ngồi trước máy tính, trông hắn nặng chừng 200 cân. 120 kg, mặt nổi mụn, đầu tóc bết dầu như người nửa năm chưa gội đầu, hắn hào hứng theo dõi số người trả lời bài đăng của hắn, cầm coca bên cạnh, thở dài, lau miệng rồi tiếp tục hào hứng sao chép và dán những từ mà hắn đã chỉnh sửa từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Đại học Phó Nguyên Khải, đến Phó Dân Tắc còn tiện thê tê liệt. Ở trong miệng người vạch trần, Đường Ninh trực tiếp liền thành bằng thủ đoạn cao siêu mà thượng vị cùng Phó Nguyên Khải sân trường yêu nhau kết thúc không được đến chỗ tốt gì, quay đầu liền cùng chú nhỏ của hắn, đồng thời cũng là tổng giám đốc giải trí Nguyên Thị Phó Dân Tắc ôm ấp hoài bão. Có thể vỏn vẹn có tài nguyên của Phó Dân Tắc cho cô còn chưa đủ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì lay động tâm Tề Liệt trực tiếp liền câu dẫn tới tài tử âm nhạc Tề Liệt chưa bao giờ quay bất luận cảnh tình cảm nào, vậy mà chủ động cùng đạo diễn đưa ra chính mình làm nam chính MV, dùng lưu lượng siêu cao của mình thổi một hơi làm cô nổi tiếng, sau đó Phó Dân Tắc đủ loại hộ giá hộ tống, nào là phim mới của đại đạo diễn Lâm Lập, bây giờ lại là đạo diễn Văn An trong nước vắng bóng đã lâu quay Thiên Nga Đen, sau này còn không biết có tác phẩm gì. Toàn bộ tự thuật quá trình văn hay chữ tốt, ảnh chụp cô cùng Phó Nguyên Khải ở chung với nhau ngọt ngào, trong hình hai người ngây ngô lại tươi đẹp, có mắt đều có thể thấy hai người cùng một chỗ lúc rốt cuộc có bao nhiêu ân ái. Ảnh chụp cô cùng Phó Dân Tắc Tề có mặt các đại tiệc rượu yến hội, nam nhân tại trên bàn cơm thậm chí còn có thể chủ động lột tôm cho cô. Ảnh chụp cùng Tề Liệt quay chụp MV hậu trường, Tề Liệt dù sao cũng là tiểu thiên vương giới âm nhạc duy nhất trong giới giải trí hiện nay, ở trước mặt cô, hoàn toàn chính là ngay cả tay mình cũng không biết để vào đâu, chìm vào mù quáng trong tình yêu sơ khai. Nhìn xem bộ dáng đối phương trong ảnh, đáy mắt tình cảm có thể thấy rõ ràng. Bản này TH yêu tà ép mời vừa ra, liền lập tức bằng tốc độ nhanh nhất lan tràn ra ngoài, Phó Nguyên Khải, Tề Liệt hai đại lưu lượng đều trong đó, chớ nói chi là bên trong còn nhắc tới lão công quốc dân Phó Dân Tắc. Đã ăn xong toàn bộ, đám dân mạng kính nể cũng có. Ghét nhất trời mưa xuống, thật đúng là người không thể xem bề ngoài nha, nhìn xem tiểu cô nương này thật xinh đẹp, bộ dáng văn văn tĩnh tĩnh, không nghĩ tới thủ đoạn lợi hại như vậy, đồng thời nam thần theo nhiều như vậy, xin hỏi cô lúc nào ra sách tôi nhất định mua. Cảm thán cũng có, văn văn không phải văn văn, tên TH yêu tà ép mời quả nhiên không có lấy sai, thực tế Mary Sue, Hải Vương Chi Vương, nội dung cốt truyện này trong tiểu thuyết tôi đều chưa có xem nha, quả nhiên, thực tế vĩnh viễn so tiểu thuyết tới càng ma huyễn. Xem náo nhiệt cũng có tình cảm chân thành trần nhất, may idol nhà tôi, người xấu lưu lượng kém, xác nhận là đỉnh tiêm Hải Hoàng coi thường trình độ tiểu nguyên bảo tê lửa nhỏ. Tên đám fan hâm mộ của Phó Nguyên Khải cùng Tề Liệt nhanh chóng rời giường, còn ngủ sao? Nhà các người sập rồi, chậc nhìn vạch trần mới biết tên fan, nguyên bảo, mà cũng là không phải tự đặt đâu, phốc tôi không có cười. Còn lại không sai biệt lắm có 8 phần dân mạng đều ở đây hướng về phía Đường Ninh chửi ầm lên, Phó Nguyên Khải em là lão bà anh a, oẹ oẹ oẹ, đây là cái gì kinh thiên tuyệt thế, trà xanh tiện tì nha. Không có khả năng, tôi không tin, cô ta tuyệt đối không có theo ca ca nhà ta một chỗ 4 năm, trong tấm ảnh tuyệt đối không phải Phó Nguyên Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Liệt là một cái bảo, vạch trần hoàn toàn ở nói hưu nói vượn, Tề Liệt là trời sinh cặp mắt đào hoa, xem ai đều như vậy, cái gì xuân tâm manh động, mới biết yêu tùy tiện phỏng đoán cũng không thể suy đoán như vậy được không? Cư luật sư cảnh cáo, lão công không phải công không? Tôi không tin, lão công, Phó Dân Tắc anh mau ra đây giải thích một chút đi, thiết lập nhân vật anh là trong trăm khóm hoa, phiến diệp không dính vào người tình chàng lãng tử không phải sao? Những kinh nghiệm yêu đương trước của anh đâu, tất cả đều cho chó ăn sao? Rõ ràng trà xanh như vậy, anh làm sao lại nhìn không ra? Lại lột tôm cho cô ta, lão công anh nếu như bị bắt cóc liền nháy mắt mấy cái. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, Đường Ninh cơ hồ trong nháy mắt luân lạc trong tình cảnh vạn người thoá mạ, nhóm lớn các người trên Weibo diễn đàn bài viết từng chỗ đều kêu gào để cho cô cút ra ngành giải trí. Trước tiên thấy được trận bạo lực mạng này nhắm vào Đường Ninh, Phó Dần Tắc, Phó Nguyên Khải, Tề Liệt mấy người cũng lập tức đứng ra làm sáng tỏ quan hệ xã hội cùng Đường Ninh. Phó Nguyên Khải, tôi chính xác có cùng Đường Ninh trải qua 4 năm lưu luyến tình cảm, tại thời điểm hai chúng tôi chưa nổi tiếng đã ở một chỗ, toàn bộ quá trình yêu nhau đối phương vẫn luôn là bạn gái ưu tú, lúc cô ấy cùng chú nhỏ tôi một chỗ cũng đã sớm cùng tôi tách ra. Nguyên nhân tách ra cũng là tôi có lỗi với cô ấy, là tôi làm sai chuyện, mời mọi người không cần ác ý phỏng đoán cô ấy. Tề Liệt, tôi chính xác tương đối thưởng thức Đường Ninh, Đường tiểu thư, tin tức cô ấy sớm có bạn trai tôi cũng biết, mời mọi người không cần phải ác ý phỏng đoán quan hệ chúng tôi. Trước đây sở dĩ lựa chọn Đường tiểu thư tham diễn MV ca khúc mới, tất cả đều là bởi vì lúc trước cùng cô ấy tại đoàn làm phim Trường Sinh Kiếm có tiếp xúc mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy, cũng không tồn tại chuyện câu dẫn như vậy, mời mọi người lý trí một chút. Giải trí Nguyên Thị, dưới đây có 500 tài khoản tung tin đồn nhảm, tài khoản vạch trần, tài khoản marketing, thư luật sư đã gửi ra, nhớ kỹ trên tòa. Vui chơi giải trí nhà. Ăn dưa thiếu nữ, đang danh tiếng trên đỉnh sóng Phó Nguyên Khải cùng Tề Liệt chủ động đứng ra đính chính, cộng thêm Phó Dần Tắc sấm rền gió cuốn trực tiếp hành vi mở cáo, cấp tốc đem trận này ăn dưa này lột ra, bởi vì sợ bị cáo buộc mọi người cũng không quá dám ở trên mạng không kiêng nể gì cả. Ngay tại sự tình sắp từng bước hướng đi lắng lại một tin tức vét sạch toàn bộ Internet. Diệp Hy uống thuốc ngủ tự tử, được người đưa vào bệnh viện. Tiếp đó trợ lý Amy của cô ta mở livestream dưới tầng cấp cứu bệnh viện khóc ròng ròng mà đọc di thư của cô ta. Cũng là lúc này, tất cả đám dân mạng ăn dưa mới biết được vị Đường Ninh Đường không chỉ thủ đoạn cao siêu đến có thể đồng thời chân đạp ba chiếc thuyền lớn yêu chất không lật không được nói, lão công quốc dân Phó Dần Tắc vậy mà cũng là cô lấy từ trong tay Diệp Hy, là người thứ ba, không chỉ có như thế, còn ác độc để Phó Dần Tắc cùng giải trí Nguyên Thị đối với cô ta tiến hành phong sát cùng ướp lạnh, khiến cho cô ta gần nhất có phim nhận, lúc trước tiếp xúc điện ảnh Thiên Nga Đen cũng bị cô cướp mất trong đường cùng, cô ta nghĩ quẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này vừa ra, TH yêu tả ép mới trên diễn đàn 1988 bị người lật lại, càng nhiều người bắt đầu điên cuồng nhục mạ, liền lúc trước Phó Nguyên Khải cùng Tề Liệt viết sáng tỏ cho cô cùng Phó Dần Tắc cáo trạng dân mạng, cũng bị dân mạng coi là họ bị cổ đời mới hạ, mới có thể khiến cho ba vị nam thần chất lượng tốt, thần trí mơ hồ, thị phi bất phân. Nhưng người trên mạng mắng chửi thì mắng chửi, Đường Ninh đã cùng Tề Liệt ký tên nền tảng thương hiệu, cô vẫn phải đi. Xe vừa mới chạy đến quảng trường, còn không có xuống xe, Đường Ninh cánh tay liền bị người bên cạnh nắm chắc, dùng sức cô liền bị đối phương kéo vào trong ngực của hắn. Em không đi cũng không sao, bên ngoài trong thời gian này không an toàn lắm, rất có thể ai đó cố tình gây rối với em trên mạng. Anh đang điều tra, anh có thể thương lượng với ông chủ sản phẩm một chút, có thể hủy các hoạt động gần đây của em. Phó Dần Tắc thanh âm thật thấp tiến đến bên tai Đường Ninh nhẹ giọng nói như vậy. Nghe vậy, Đường Ninh trên mặt trực tiếp liền lộ ra một nụ cười ấm áp. Sự tình em đến cùng có làm hay không chính em còn không biết sao. Thanh giả tự thanh, thân ngay không sợ chết đứng, anh yên tâm đi, em tin tưởng đám dân mạng bây giờ là bị người hữu tâm dắt mũi, tin tưởng chỉ cần chân tướng, rõ ràng sau đó, bọn hắn sẽ cảm thấy chính mình mắng sai người. Nghe vậy, Phó Dần Tắc chậm rãi buông lỏng ra ôm ấp, hơi nhíu lấy lông mày mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Đường Ninh, sau đó cũng nhoẻn miệng cười theo. Em có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất rồi, anh để A Vũ bọn hắn đi theo bên cạnh em, ứng đối một chút chuyện ngoài ý muốn, chú ý an toàn, biết không? Dạ, Đường Ninh dùng sức gật đầu một cái. Đường Ninh vội vàng chạy ra phía sau hậu trường nhãn hiệu gặp Tề Liệt, vừa nhìn thấy hắn, Đường Ninh liền lộ ra một nụ cười chào hỏi. Mà một bên Tề Liệt cũng không để ý người đại diện cùng trợ lý không ngừng lôi kéo hắn trước mặt Đường Ninh, thấy cô vẫn như cố cười rực rỡ, nhìn bộ dáng cũng không có bị bên ngoài lời đồn đại tài liệu đen ảnh hưởng bao nhiêu, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Anh, cô, hai người cùng nhau mở miệng, lập tức nhìn nhau nở nụ cười, Tề Liệt liền ra hiệu cô nói trước. Ảnh hưởng đến anh thật sự thật không tốt, trên diễn đàn vạch trần anh không cần quá coi trọng, tôi đối với anh cũng không có. Còn có những hình kia cũng đều là đang nhìn sách tranh lời nói, người khác tôi không biết, anh còn không biết sao. Lần thứ nhất gặp mặt liền hận không thể cho tôi hai bạt tay, làm sao lại yêu. Yêu thích, lời tự diễu của Đường Ninh còn chưa nói hết, một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu Tề Liệt không tự chủ tiếp lấy lời của cô. Thấy biểu lộ khinh ngạc luống cuống của Đường Ninh, Tề Liệt mới phản ứng được mình rốt cuộc nói cái gì, khuôn mặt liền đỏ lên một mảnh, nhưng lời nói đều đã nói ra miệng, hắn liền nghiêm túc nhìn hai mắt Đường Ninh tiếp tục lắp bắp thổ lộ. Người vạch trần không có nói sai, tôi là thích. Thích em, lần thứ nhất gặp mặt tôi đã cảm thấy em cùng nữ hài tử khác không giống nhau một chút nào, giống mèo con dương nanh múa vuốt, sẽ bắt người, còn có thể đem người cắn chảy ra máu, hết lần này tới lần khác đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Em đem tôi từ chỗ chôn sống cứu ra về sau tôi liền. Lại đột nhiên cảm thấy em thật sự lớn lên nhìn rất đẹp, nơi nào đều tốt nhìn. Nam chính MV là tôi cố ý muốn diễn, chỉ là muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn cùng em, tôi biết em có bạn trai, em và Phó Dân Tắc rất tốt, nhưng tôi vẫn muốn cho em biết tâm tư của tôi, biết thì biết thôi, tôi không có ý tứ gì khác, về sau cũng tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống của bọn em. Tôi chỉ là hơn 20 năm gần đây lần thứ nhất ưa thích một nữ hài tử, thật sự không muốn em cuối cùng ngay cả tâm tư của tôi đều chưa từng cảm thấy, cho nên mới. Tựa như là sắp bắt đầu tôi đi ra ngoài trước. Một thổ lộ xong, Tề Liệt liền mặt đỏ tới mang tai mà chạy ra ngoài. Thấy hắn nhanh chóng biến mất ở hậu trường, Đường Ninh mới chậm rãi thu hồi trên mặt kinh ngạc, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Đoạn văn này tính là gì, giới tính đổi một lần, bình luận hơn vạn nha. Đổi thành một nữ hài tử nói lời như vậy, 100% nhất định sẽ bị người mắng trà xanh. Tề Liệt đi, hắn thổ lộ xong độ hảo cảm lên đến 99, thôi quên đi. Mà bên cạnh Tề Liệt đứng TTE6N sân khấu đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thật không nghĩ đến hắn vẫn đánh giá thấp lòng người ác ý, cơ hồ tại Đường Ninh lên sân khấu, phía dưới liền lập tức có người kêu cô cốt ra ngoài, sau đó bình nước suối khoáng, dép lê thậm chí tảng đá đều cùng một chỗ hướng trên sân khấu ném tới. Có thể là cảm thấy chọi không trúng, dưới đáy một đám người cấp tốc bạo, bắt đầu chuyển động, Phó Dân Tắc đã sớm an bài bọn bảo tiêu trong dòng người cuồn cuộn lúc liền trong nháy mắt mất đi bóng dáng Đường Ninh. Lúc hỗn loạn, Tề Liệt một mực được lôi kéo tay Đường Ninh liền hướng ga ra tầng ngầm bỏ chạy. Tiện nhân đi chết đi, lại không nghĩ hai người vừa phía dưới cửa hàng tổng hợp của ga ra tầng ngầm, một bóng đen đã sớm trốn ở một bên, liền lập tức vọt ra, giơ trong tay một cái bình thủy tinh trong suốt liền hướng trên mặt Đường Ninh dội tới. Cẩn thận, phản ứng nhanh chóng Tề Liệt tại trước tiên nhanh chóng đem Đường Ninh bên cạnh bảo hộ ở trước người, sau đó lập tức hét thảm một tiếng. A, là axit, Tề Liệt sau lưng của bị dội cho nguyên một bình axit. Giống như nguyên chủ bên trong nội dung cốt truyện, 12h47 15h56 10/8/2022, hơn 4000 từ, lại đi học a, cách chương.